có kiểu trực tiếp về là vô là nói một là mình nói ra gì hiểu cho thầy nói. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Trong buổi tối giảng pháp hôm nay, xong sẽ giảng về chủ đề phần tiếp theo của phát Bồ Đề Tâm, và xong sẽ giảng qua một cái phần mới, đó là cái câu hỏi của một vị Phật tử nói về vấn đề năng lượng. Xong sẽ giảng thêm cho chúng ta biết về năng lượng. Dạ, và trước khi vào thời pháp thoại, con kính thỉnh sư ông cùng với chúng con trì tụng một biến chú Phật đỉnh Tôn Thắng Rà Ra Ni. Xin hồi hướng cho hết khắp pháp giới chúng sanh đều được an lành, an vui, hạnh phúc và tật bệnh mau chóng tiêu trừ. Người quá vãng xin cầu nguyện được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc Quốc hoặc siêu sanh về cõi an lành. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bhagavate Sattva Sen Lokita Radhivititta Sa Buddha Sa Bhagavate Tadidatha Buram Buram Buram Siddhara Siddhara Visiddhara Asama Asama Samenta Favasa Safarana Gati Gaganai Safava Visiddhi Avikanza Dimen Savatata Gada Da Fara Fakana Amitabhi Sako Mahamidara Mangdara Banam Ahara Ahara Arisendarani Asidara Sidara Gaganai Safava Visidiu Satni Savikasa Sa sara rasa mi santoni te sarava tathagada avalokine sava tathagada mate sata bhamanita bari burani na saumi vara disite sarava tathagada krida sa disana disite Midari, midari, maha, midari, varirakara samasana, visiddhi, saravakama, farana, visiddhi, vradirikati, viri, viri, siddhi, vratina, vara, farari, siddhi, samara, disana, disite. Mani mani ma mani amani amani vimani vimani ma vimani Madhe Madhe Ma Madhe Tathada Buddha Kuthi Virisiddhi Virabhuta Buddhi Visiddhi Ammi Jaja Jaja Vijaja Vijaja Samara Samara Sapara Sapara Sarapa Buddha Disana Disita Siddhi Siddhi Wadiri Wadiri Ma Wadiri Ya Wadiri Warira Gabi Vijaja Gabi Vajiza Zibala Gabi Vajizo Nagate Vajizo Nabave Vajiza Sambave Vajizo Vajizina Vajiram Vafadi Mama Sariram Sarafa Tatafanem Takata Viri Viri Siddhi Sarava Padi Bisata Sarava Gati Viri Siddhi Sarava Tata Gada Satsami Sama Sapa Satsanti Sava Tata Gada Sama Safara Disite Satdhiza Satdhiza Buddhiza Buddhiza Vi Buddhiza Vi Buddhiza Bodhaza Bodhaza Vi Bodhaza Vi Bodhaza Za Mokhaza Vi Mokhaza Vi Mokhaza Siddhara Siddhara Vi Siddhara Vi Siddhara Ta Ta Viri Mokhaza Samendara Samiri Siddhi Sarafa Ta Ta Gada Samara Ridhaza Disite Midari, midari, maha, midara, mangdara, bana, disite, sabam. Namo A Di Đà Phật. Thưa các Phật tử cùng các bạn nghe chương trình live stream trong buổi tối nay. Như hồi tối đó, Thầy có nói về Phát Bồ Đề Tâm và những cái công đức Phát Bồ Đề Tâm. Nhưng hôm nay thì trong cái từ Phát Bồ Đề Tâm đó, chúng ta gồm có cái năng lượng của cái Bồ Đề Tâm. Nó làm thế nào mà để phát sanh. Như hồi tối có nói đó, cái công đức của Bồ Đề Tâm nó không thể lường được. Nó hơn cả tất cả các cái sự tu tập khác. Và cái người mà phát Bồ Đề Tâm thì nó cũng hơn tất cả các cái quả vị khác. Bởi vì cái nhân quả nó rất là lớn. Trong kinh cũng thường ví dụ giống như là ở trong một cái triều chính mà có một cái vị thái tử và có cái đại thần. Nghĩa là vị thái tử tuy là còn rất nhỏ, hoặc là nhưng mà nó là cái dòng dõi con của vua, và trước sau gì vị thái tử đó cũng lên làm vua. Tượng trưng tí dụ như thế đó. Còn có cái vị đại thần tuy là lớn, có thể xử sự quốc gia, đại sự, làm những việc lớn, nhưng mà thật sự là trong cái sâu xa đó, đến khi mà vị thái tử mà đầy đủ á, thì có cái vị đại thần đó cũng không bằng được. Bởi vì cái năng lực khi mà vị thái tử trở thành một vị vua thì đó là nó có một cái toàn quyền ở trong cái vấn đề lãnh đạo của quốc gia hay là trong cái đất nước đó. Bởi vì sao? Bởi vì cái vị thái tử đó là dòng dõi của vua, dòng dõi của đế vương ở trong cái triều đại đó. Thì tí dụ như cái Bồ Đề Tâm cũng vậy nữa. Bồ Đề Tâm nếu nó phát sinh ở trong mỗi người mà tu tập, hay là ở trong ngay cả ở trong đời thường, chúng ta cũng có thể phát Bồ Đề Tâm. Vì hồi tối tôi có nói là ở trong cái tính chất thuộc về cái tình cảm. Ở trong kinh có câu hữu tình lai hạ chủng. Tức là có tình, tức là có cái chủng. Cho nên cái quả đó nó sẽ sanh từ cái tình. Chứ không phải là cái tưởng, tình và tưởng. Bởi vì tưởng nó cấu trúc ở trong các hình, các dáng, có cái tính chất của ký ức thời gian mà chúng ta đã bị móc nối vào. Và cái tưởng đó nó sẽ sanh ra, nó sống còn ở trong tâm của chúng ta. Khi nó sống còn trong tâm chúng ta, nó trở thành một dữ liệu, một dữ kiện mà làm cho chúng ta cảm thấy như có một cái sở hữu, một cái gì đó. Và khi chúng ta nói lên một điều gì đó, thực sự chúng ta phải dùng cái tư tưởng. Có khi không phải là dùng tư tưởng mà chính tư tưởng nói. Mà tư tưởng thì tư tưởng chính là cái niệm. Cho nên ở trong những người tu thường gọi là vọng niệm. Khi mà mình đang hành thiền hay là mình tu tập một pháp môn nào đó, nếu ngoài cái công mà hành thiền, công phu mà hành thiền, hay là mình ngoài cái tu tập, sự tu tập trong cái trạng thái tâm của hành giả đó, mà nó khởi lên một cái gì đó, khởi lên một những nhớ nghĩ hoặc là một cái sự hiểu biết nào, thì thực sự tất cả đều là vọng tưởng. Mà thật sự nói vọng tưởng chứ thật sự nó là tưởng. Tất cả tưởng tức là tất cả cái sự nghĩ. Trong cái nghĩ đó, ví dụ như chúng ta nhớ lại một công việc, một cảnh vật, một cái hay là một con người, thì khi mà nói nhớ lại đó, nếu một người mà sáng suốt bình thường cũng có thể thấy được. Tức là chúng ta nhớ lại một hình bóng, một dáng dấp, một cái điệu bộ, hay là một cảnh trí, một cái hiện tượng, nó phát sanh ra. Cho nên vì nó phát sanh ra đó, cho nên chúng ta mới gọi là nhớ. Ví dụ chúng ta nhớ một người thì người đó nó sinh ở trong tâm, nó phát sinh trong tâm. Mà chính là khi mà nó phát sinh trong tâm thì chúng ta gọi là nhớ. Nhớ người đó. Ý khi mà chúng ta nhớ một người đó mà không có hình bóng, không có dáng người đó, nhưng mà nó mờ nhạt hoặc là nó đậm đà. Nếu nó đậm đà thì chúng ta thấy nó rõ ràng và nó có một sự dục giả, nghĩa là một sự liên hệ nối kết giữa mình với cái người đó. Ví dụ như bây giờ chúng ta đem cái tư tưởng mà quán Phật tâm muội, hay là tu tất cả các 16 thập lục quán. Chẳng hạn như đầu tiên chúng ta quán cái mặt trời, buổi chiều mặt trời lặn xuống dưới biển, nó gần lặn xuống cái chấn biển xanh xanh ở xa xa đó. Bởi vì biển mênh mông chúng ta chỉ thấy cái chấn thôi, rồi mặt trời nó lặn, nó giống như một quả cầu đỏ. Thì khi chúng ta quán cái tưởng đó, tức là chúng ta tưởng tức là chúng ta nghĩ, chúng ta lấy cái hình ảnh của cái mặt trời đó để trong lòng. Nếu khi mà cái mặt trời đó chói ở trong tâm ta, không còn có thể chạy đi đâu được, không có một cái gì sang vô, tức là chúng ta thành tựu cái pháp quán, nhật quán. Cho nên hồi nhỏ mình học mẫu giáo và điêu học gì có câu là mặt trời mọc phương đông, chói hầm như dĩa lửa. Mặt trời quay rồi quay nữa, cho trời lặn phương Tây. Vì mặt trời lên hay hay, cho đêm dài lặng tránh, cho mùa đông bớt lạnh, cho quang cảnh tươi vui. Hoàng hô ánh sáng mặt trời, đem nguồn vui sống cho người bình an. Hồi đó 4-5 tuổi gì đó tôi học cái bài đó ở miền quê đó, về cái mặt trời đó. Thì cái mặt trời, khi cái hình ảnh mặt trời tâm chúng ta định vị cái mặt trời đó. Đó là cái hình vị đầu tiên ở trong 16 phép quán, hay là cho đến quán nước, rồi quán đất, rồi quán cây, rồi quán, nghĩa là cho đến khi mà thế giới cực lạc và thấy được Đức A Di Đà, Bồ Tát Quan Âm và toàn diện của 16 phép quán đó, thì tất cả hoàn toàn cái tưởng của chúng ta đổi thành một cái thánh tưởng. Người đã chắc chắn là đã thoát ly qua khỏi cái vòng sống chết, và khi bỏ xác thân bất cứ lúc nào thì cái hình ảnh đó nó hiện ra. Khi cái hình ảnh nó hiện ra, tức là nó mang, tức là nó trở thành một cái bọt đô, cái trung ấm thân. Thì khi mà cái trung ấm thân chúng ta là cái hình ảnh Đức Bồ Quan Thâm Bồ Tát, hình ảnh cõi cực lạc, thì chúng ta ở cực lạc. Đó là cái dĩ nhiên. Còn nếu cái hình ảnh của chúng ta mà nó ở một nơi nào đó, thậm chí cho đến ở một cái cõi mà dục vọng hay là chiến tranh, thì chúng ta cũng sẽ tái sinh vào đó. Mà khi tái sinh vào thì chúng ta ở trong một cái nghiệp ái cảm theo cái từng thứ nào, thì chúng ta sẽ đi theo cái hệ đó. Cho nên đây là cái tưởng. Cái tưởng nó luôn luôn nó cảm thấy có mình. Có mình tồn tại, có thực tại. Cái thứ hai nữa là cái cảm xúc, cảm giác, tức là cái thọ. Ở trong kinh nói chúng ta có thọ, ba thọ, tức là khổ thọ, lạc thọ và bất khổ, bất lạc thọ. Khổ thọ là cái khổ, nó bức xúc, nó làm cho bồn chồn, bất an, lo âu, sợ hãi. Và trong tâm mình bất an, nó khổ. Và có khi nó khổ về thân, đau đớn, bệnh hoạn hay là bất cứ cái gì về thân, thì cái tâm mình cũng khổ. Cái khổ đó thật sự là cảm giác. Nếu có khi mà người ta quán về cái cảm giác, thì cái khổ đó có thể dừng. Và nếu mà quán đúng như là cảm giác chỉ là cảm giác, thọ chỉ là thọ, ở trong phép quán của Nikaya Đức Phật dạy đó, thì chúng ta cũng có thể giác ngộ. Lạc cũng vậy, cái lạc bởi vì một trạng thái trước đó nó không có, và bây giờ bỗng nhiên nó sanh lên, mà chúng ta thấy nó sanh lên rồi, nếu mà thấy chỉ thọ như chính thọ, chứ không phải là có người thọ, không phải là có ta thọ, thì thật sự nó sẽ lướt qua rất nhanh, và chúng ta chỉ thấy cảm thọ, và trong đó nó thuộc về vô vi, cho nên người đó có thể là có thể ngay lúc đó hoặc sau đó có thể giải thoát được. Khi giải thoát, khi mình ở trong cái cảm thọ thật sự rồi đó, thì mình biết cái cảm thọ đó, thì lúc đó mình vô ngã và mình có thể dừng. Ví dụ mình đương ăn ngon mình cũng có thể dừng, đương dục vọng mình có thể dừng, bất cứ cái gì mình cũng có thể dừng ngay đó. Mà đó là cái pháp tu kỳ diệu nhất của khi mà quán ngũ âm. À, cho nên nó trở thành, bởi vì khi nói chung lại thì khi lúc đó trong tất cả có cấm nó đều không. Cho nên Bát Nhã gọi là ngũ âm giai không. Bởi vì khi nó là không ấy, thì tự nhiên mình không có lấy đâu mà mình nói là tôi thế này, tôi thế kia, nó không có cảm giác và nó không có lưu truyền lại một cái hình ảnh kế tiếp sâu xa hơn là khi mình sống trong cái thức, tức là mình cảm thấy cái điều đó là của mình. Cho nên trong cái thọ nó rất rõ ràng là do có duyên sanh ra. Ví dụ hai người nắm tay nhau, chúng ta trong khoảnh khắc đó, chúng ta nếu ý thức được cái cảm giác giữa hai lòng bàn tay chạm nhau, thì lúc đó chúng ta thấy được cái, nếu nói trong tôn giáo thì thật sự lúc đó chúng ta thấy được cái hợp nhất vô ngã, nghĩa là nhất ngã, nhất như. Còn nếu không á, trong cái cảm giác mà còn khởi bản ngã thì chúng ta nghĩ là người này trong cái bàn tay này cặp càng thô lỗ và cái bàn tay này nhẹ nhàng, hay là mình sanh ra nhiều tư tưởng đó. Về thân thể hay là tất cả sự va chạm vậy, nó đều có cảm giác. Và cuộc sống này mắt nhìn thấy sắc thì cũng có cảm giác. À, tức là cái nhãn giới của sắc, tai nghe âm thanh thì có cái nhĩ căn nó xúc chạm với thanh trần thì nó sanh ra cái nhĩ thức, tức là cái biết của căn tai, hay là cái biết của mũi, biết của lưỡi, biết của thân, biết của ý. Cái biết đó là cái biết của thọ. Khi mà chúng ta thọ, chúng ta cảm thấy nó đồng, chính vì cái thọ, cái ấm đó mà nó sanh ra cái biết. Chứ cái biết bình thường nó không phải là có, nhưng mà nó sanh ra cái biết, cái dữ liệu, dữ kiện đó nó sanh ra cái biết. Nhưng mà bởi vì chúng ta không thấy đúng với cái biết, cái thọ trong lúc đó, mà chúng ta lại nghĩ mình đang thọ, mình đang khổ cực, mình đang vui vẻ, hay là mình đang gì đó. Âm thầm chúng ta đều có cái nghĩ, đều có cái bản ngã và đều có một cái gì xen vào trong đó. Và nó còn xen nhiều vọng tưởng nữa. Thì tức là nó trở thành đang vậy, kết vậy, cũng trở thành một cái nghiệp. Còn nếu không á, thì cái đó là một cái xúc mà nó sanh ra thọ, tức là có duyên nó sanh rồi nó diệt. Nhưng mà khi chúng ta thấy đó thì tức là đồng như chúng ta thấy vô ngã. Bởi vì chúng ta thấy mà nó không có chủ thể, không có khách thể. Mình thấy rồi mình không nói, nhưng mà mình thấy tự nhiên nó như vậy rồi nó biến mất đó. Vì thế cho nên ở trong ba thọ đó mà nếu chúng ta nhìn được thì chúng ta có thể thoát ly trong hiện tại này, chúng ta cũng có thể giải thoát được. Thì tất cả các cái thọ tưởng hành thức nó đều là vậy. Thì ở trong đây nói cái nguyên lý mà hình thành ra những cái đó. Đó. Vì thế cho nên ở trong cái cảm thọ đó, cái lực của sống, ví dụ như niềm vui, sự khổ hay bất cứ, nhưng mà nó có một cảm xúc êm đềm cho đến nỗi mà nhìn trong mây, trong gió hay trong khoảng không trời lặng, yên lặng, chúng ta cũng cảm thấy một sự thanh thản, bình an. Nó hợp với cái cơ thể chúng ta. Chúng ta thấy một cái sự mênh mông hay thấy một cái gì đó. Hoặc là không có một cái gì thì chúng ta cảm thấy gọi là bất khổ bất lạc thọ. Bây giờ không có khổ, không có lạc thọ, thì chúng ta có thể thấy một cái gì đó nó an ổn và nó trống vắng và nó hiện tiền đó. Cho nên trong cái bởi vì lúc đó chúng ta có cái tâm quán. Còn nếu người bình thường họ không có cái tâm quán tưởng, họ không có tâm thiền đó, bởi vì cái đó thật sự là thiền. Nếu mà chúng ta không có cái tâm đó thì thật sự chúng ta không thấy cái đó được. Mà chúng ta cùng với cái đó hoặc vui hoặc khổ, hoặc không vui không khổ, chán quá rồi, mình nói chán quá rồi chỉ có thế thôi, hay là vui quá rồi cũng đứt, rồi khổ quá đó. Rồi chúng ta chỉ nhớ, nhưng mà rồi khổ một ngày nào cũng hết, hoặc là nó kéo dài đó. Cho nên nhưng mà từ đó, chính từ cái mầm mống đó mà chúng ta mới phát lên cái cảm thọ đó, mà chúng ta mới nó hợp với một cái biết, chúng ta mới phát lên cái tính chất có một cái tình thương rộng lớn. tức là tình thương, từ tình thương nhân loại cho đến tình thương vũ trụ, cho đến tình thương bất tử, tức là ta gọi là tình yêu bất tử, tức là nó không là gì, nó chỉ có một cảm giác mênh mông, nghĩa là nó cân bằng ở trong cái sự liên kết giữa người với người, giữa người với những cái sự sống của sinh vật và của hiện tượng, của tất cả, kể cả hữu tình và vô tình. Chúng ta đều có một sự lặng lẽ, thanh bình, quý mến, an ổn, nghĩa là mà không đòi hỏi bất cứ gì cả. Đó, đó là nó phát sanh lên từ cái giới hạn của tình, của tình và có lẽ một ít ở trong nó tưởng, thì nó sẽ phát sanh lên lên cái chỗ kêu bằng mênh mông vô giới hạn, tức là cái nó cũng giống như một cái đại ngã mà nó hình thành lên, nó hình thành lên đến không có giới hạn. Nhưng mà ở trong bồ đề tâm này thì chúng ta có cái lòng cứu độ, có cái lòng giúp đỡ, có lòng thương yêu che chở cho tất cả chúng sanh. Và nếu đứng ở trong kinh tạng thì chúng ta có cái hướng tu tập từ phàm phu, chúng ta có thể tiến lên tất cả các cái quả vị, từ chúng ta không có cái địa vị nào, nhưng mà cũng có thể lên từ sơ địa lên cho tất cả các địa khác, là bởi vì cái tâm này là một cái tâm nó không nằm ở trong cái lãnh vực của sanh tử, lãnh vực của quỷ diệt, của cái sự biến thái, mà nó đang bừng sáng, nó nở tỏa, nở xả ra như một cái sự mênh mông không giới hạn. Và trong đó chúng ta phát nguyện, nghĩa là làm lợi ích cho tất cả muôn loài vạn vật, nghĩa là chúng ta cầu nguyện và chúng ta có cái hướng che chở thương yêu tất cả chúng sanh và độ tất cả chúng sanh, mà nó không có giới hạn, cũng giống như là cái tình cảm mà nó không giới hạn, nó khác hơn với một cái yêu thuộc về yêu ái, thuộc về cái thương mà nó thuộc về ái nghiệp. Cho nên ở đây nó là cái khía cạnh, nghĩa là ở trong tâm toàn giác hay là trong kệ thiền pháp cũng có câu đó, nghĩa là có tình thì mới sanh cái chủng, không tình thì chủng cũng không sanh. Cho nên tình và tướng là cái nó nằm ở trong phàm phu, nó nằm trong sanh tử, nhưng mà thực sự cũng từ đó mà nó có thể phát sanh ra để nó tương tác lan xa với tất cả mọi cái sinh lực sống còn ở trên vũ trụ, ở trên không gian vô tận. Thì ở trong đó nó sanh cái công đức, nhưng mà công đức đó nó không có chấp đắm vì chính nó là cái đó, chứ không phải nó có cái đó, cho nên mới gọi là bồ đề bản vô thụ. Nó không có thực sự nó không có nguồn gốc. Khi nó sanh thì tất cả có cái duyên quyến hoặc mờ ảo, nhưng mà khi nó sanh lên ở trong chính pháp thì nó trở thành sự thật, cho nên mới gọi là hữu tình lai hạ chủng. Nghĩa là có tình là nó có cái chủng đó, mà nó thật sự nó không có gốc. Cho nên bồ đề bản vô thọ minh cảnh diệt phi đài là vậy đó. Cái gương sáng đó nó không có chỗ nương tựa, nó không có chỗ dính dấp, nó không có gì mà nó làm lợi ích được cho tất cả chúng sanh. Cũng như một người bình tĩnh an ổn ngồi ở bên một cái công viên vườn hoa đó, rồi có một người ăn xin hay là một con vật đi ngang, cho người ta cầm một miếng bánh hay là cầm một đồng bạc tự nhiên đưa ra, mà có khi trong ý không có nghĩ, không có tính toán gì cả. Đó. Có những lúc chúng ta có một cái tâm hồn nó vô tư như vậy đó. Đó. Cái tính chắc bồ đề tâm nó cũng phát như vậy, nhưng mà ở trong thứ lớn của kinh điển thì có dạy rất là nhiều, như hôm qua có nói đó, chúng ta được cái công đức đó không thể tưởng tượng được. Bởi vì cái chỗ đó lần lần từ cái vô ngã đó mà nó tu tập, nó là cái sự kín đáo của một cái tiền diện của một cái mặt tiền của cái sự giác ngộ. Nó cũng không có tiếng nói, nhưng mà đây nó có một cái sức mạnh của một cái bánh xe lan, cho nên gọi là đại thừa. Cho nên nó vừa có cái tình cảm, nghĩa là với toàn thể chúng sanh, mà nó cũng có một cái trí tuệ để nâng đỡ, để dìu dắt. Và chính cái hướng mà chúng ta tạo sanh cái lực lượng đó đó, thì cái tâm đó nó vừa đại thừa, mà cái chỗ mà phát sanh đó, cái chỗ chúng ta phát sanh lên mà chúng ta có thể biết được, chúng ta có thể thấy được, nó kỳ diệu đó, không phải là vì một cái lý do gì đặc biệt lắm, nhưng mà chúng ta thấy phát sanh đó, thì cái đó cũng là một cái năng lượng Phật. À. Bởi vì có bạn hỏi cái năng lượng nó bấm cái chỗ này lên coi. Ừ. Thầy nói cái năng lượng đó nó nối kết với cái như cái năng lượng mà ở trong từ điển thì người ta nói đại lượng về vật lý, nghĩa là đặc trưng cho cái khả năng sinh ra công mọi vật, năng lượng điện hay là những cái tác dụng, cái nguồn năng lượng, sự tiêu hao trong năng lượng đó. Cho nên đây có bạn này hỏi này, con xin sư ông Quang Hỷ chia sẻ thêm về chủ đề năng lượng. Con chưa có hiểu tại sao năng lượng trong vũ trụ không tăng thêm giảm đi, chỉ chuyển quá từ dạng này sang dạng khác. Con người chúng ta ăn uống để bổ sung năng lượng mất đi, hằng ngày nuôi thân, vậy năng lượng có nuôi tâm không? Và nếu có, khi chúng ta thiền định, năng lượng vũ trụ có vào cơ thể chúng ta không? Thông qua lực, chúng ta có thể cảm thọ được nguồn năng lượng vũ trụ hay gọi là năng lượng gốc không? Làm sao để biết được? Cho nên cái này thì chúng ta chỉ ước lượng thôi, chúng ta chỉ định hình theo như trong cái lý thuyết và theo như tất cả những cái năng lượng mà cái từ ở trong từ điển nói đó. Là bởi vì ví dụ như cái năng lượng về sản xuất hay năng lượng về cái gì đó. Tức là dùng cái lớn, cái sức lớn, đại lượng về vật lý, đặc trưng cho cái khả năng sinh ra công của một vật, năng như năng lượng điện, tận dụng các nguồn năng lượng, sự tiêu hao năng lượng. Chúng ta học như vậy, chúng ta nói như vậy, thực sự nó, chúng ta chỉ biết về lý thuyết thôi, mà nó đúng ra thì nó cũng không chính xác lắm. Đây là từ điển, mà có nhiều từ điển, có rất nhiều từ điển ở trong tổ này, người ta định nghĩa kể cả dùng những tiếng Anh, Pháp hay là các nguyên ngữ khác về cái năng lượng. Nhưng mà tôi thấy năng lượng nó cũng giống y như là cái Bồ Đề Tâm. Chúng ta phải cảm nghiệm được, chúng ta phải tự được sanh ra năng lượng. Ví dụ chúng ta thấy, ví dụ một khu rừng, chúng ta nói vào khu rừng này, nó cái sinh thái đầy năng lượng này kia, là bởi vì cái cành lá xanh xanh mượt mà, và đồng thời cái mình thấy từng gốc cây, từng cái lực lượng, cái khí của cái không gian ở trong một cái hòn núi này, và nó liên tục tiếp diễn bạc ngàn xanh rì tặng chân trời đó. Chúng ta thấy, chúng ta nói cái núi này, cái khu này năng lượng nó tràn đầy, chúng ta có cảm giác một cái gì đó, và trong đó nó kèm theo một cái khí hậu ôn hòa thanh tĩnh, và nó làm như là có một cái thấm đẫm cảm nhận một cái gì đó, nó còn ấy, nó nhỏ đó. À, cho nên cái vấn đề cái chỗ này chúng ta, bởi vì cái này không phải là những em học trò không thể tự mình thấy được, mà kể cả những người mà chúng ta không có kinh nghiệm, chúng ta cũng không biết cái năng lượng nó phát xuất từ đâu mà ra. Ví dụ một người mạnh mẽ, nói năng lưu loát và mặt vẻ mặt hồng hào, nghĩa là coi như là có một cái gì đó nó bất tận, thì mình nói à, bạn này thực sự đầy năng lượng, thấy cơ bắp nó cuồn cuộn, và đồng thời nó cái tinh thần người này hăng hái mạnh mẽ, mình thấy năng lượng. Nói về một cái vật chất giống như năng lực, nhưng mà nói về cái năng lượng này có nghĩa là nó vô hình nhiều hơn, tinh thần nhiều hơn, nhưng mà chúng ta chỉ cảm được, chứ mà chỉ ra thì nó không được. Vì thế cho nên do như vậy cái vấn đề mà cái từ năng lượng này á, chúng ta thấy nó phát sanh á, trong người hay là trong vật hay trong tất cả gì, nó đều do những cái duyên. Ví dụ như một cái cây mà chúng ta trồng đúng đất, có phân bón và có khí hậu ôn hòa, có ánh sáng chăm sóc, thì cái cây này nó lên một cách mạnh mẽ chăm sóc. Nhưng mà cũng tùy theo loại cây, và nó bộ bẩm, nó hùng mạnh. Mà nếu cả một cái khu rừng như vậy á, thì chúng ta thấy ở đây là một cái vùng năng lượng đó. Chúng ta thấy nó tràn trề, chúng ta có cảm giác như vậy thôi. Chứ bây giờ chỉ nó thì mình chỉ cái gì? Ta chỉ còn một người á, ví dụ một người lực sĩ hay là một người nào đó, đó. Thì chúng ta thấy nó thật sự cái năng lượng. Nói đến thì nhớ đến cái anh học trò này đầy năng lượng đó. Là bởi vì cái năng lượng nó gần như cái năng lực. Chúng ta lấy cái hình này coi thử. Đây, ta thấy đây. Anh bạn này là một học trò Phật tử ở đây, nhưng mà tôi không có dạy cơ bắp này, nhưng mà anh có cái tâm đạo, anh đến anh quy y, anh làm đệ tử thế thôi. Anh còn biểu viết cái tên anh vào đây, mà tôi không có viết cái tên gì đó. Tôi thấy nội cái cơ bắp này nó đủ rồi đó. Anh có thể kêu bằng đẩy lên 200 kg, bắt đi 200 kg đó, nghĩa là một đó. Chúng ta nói chà, đầy năng lượng. Nhưng mà thật sự là chúng ta chỉ thấy cái bề ngoài thôi, hình thức thôi. Hay là chúng ta thấy một khu rừng hoặc là một cái không gian nào đó. Thì cái đó là cái gì? Bây giờ, ví dụ như tôi. Bây giờ tôi rất là yếu, thật sự tôi rất là yếu. Tuổi tôi lớn rồi. Có thể nó 80-90 gì đó. Và cái sinh lực của tôi chỉ còn cỡ 15%. Tôi đi có thể ngã. Nhưng mà nếu tôi muốn, tôi có thể dùng ngưng thần lại. Và tôi tự nhiên sinh ra lực. Và có thể hai tay tôi cử lên một cái khối đá. 3 hay là 4, có khi 50 kg. Một người tôi có thể vác lên được. Hoặc là nhiều khi tôi có thể đi những bước rất nhanh và hùng mạnh. Tôi có thể tạo ra vậy. Bình thường tôi cũng có thể trò chơi đó. Trong khi thực sự cơ thể của tôi thì rất yếu. Có thể là người ta lấy hai ngón tay người ta đẩy thì ngã thôi. Nhưng mà nếu tôi muốn, như tôi không muốn không ngã, thì thực sự người đó dùng dù hết một bàn tay cũng đẩy không ngã. Chứ đừng có nói hai. Đó. Thì trong khi đó người ta sẽ nói à, thầy mạnh thật. Thầy có cái năng lượng thật sự là vững vàng, hay là nó gần cái năng lượng, tức là nói về cái tinh thần, một cái gì, cái sự phát sanh, cái phát sanh mà nó vô hình, vô tướng, nó nằm trong cái chữ năng, nó khác hơn cái chữ sở. Cho nên ở trong này, cái từ điển này nói rất nhiều, nhưng mà không có thể chỉ ra cái năng là, ví dụ năng động, năng khiếu, năng lực, hay là năng lực sản xuất, năng động tính toán, hay là cái năng nghĩa là cái tức là chúng ta nói như vậy, nhưng mà chỉ vào cái từ đó thì chúng ta rất là cái từ thứ hai thì được. Chứ cái từ thứ nhất, cái chữ năng nó khác hơn chữ sở. Chữ sở là từ cái năng nó sanh, cũng như nói lăng lễ, sở lễ, tức là cái năng là chỉ cho cái người đó kính lễ các bậc tôn túc, các cái chư Phật Bồ Tát. còn sở là cái đối tượng, thì cái ngoài. Nhưng mà cái nang thật sự không phải là con người đó. Cái người đó đứng trước có cái vị tiền bối, có vị tôn túc á, nhưng mà với cái lòng kính trọng, với cái tâm nghĩa là nó dâng hiến, nó đầy đủ tất cả những cái nhân cách uy nghi và lòng thành kính đó. Trong cái đó chúng ta cũng phải lấy cái hình tướng mà nói, chứ thực sự nói cái nang thì chỉ mỗi người mới hiểu được thôi. Đó. Ví dụ như bây giờ tôi cần năng lượng, tự nhiên tôi ngưng thần. Ví dụ như với tôi thì tôi thường tu ở trong cái vô niệm tánh biết thì nó dễ dàng lắm. Ví dụ thường tu cái tay tôi yếu, nhưng mà tôi có thể đập một cái thì vỡ cái bàn này, nhất định như vậy đó. Không lẽ tôi đập vỡ chứ, thì tôi đập mạnh thì tức tôi vặt hoặc rồi văng đi hết, thì cái năng lượng tôi đâu có được. Cho nên năng lượng nó sẽ sanh ra từ cái không, từ cái không tâm, mà nó sanh ra một sự điều hòa rất là cơ bản ngay từ đầu của tất cả các duyên khởi. Từ gió, mưa hay là từ vật chất cũng vậy nữa. Nó có một cái lực phối hợp và cái lực khởi nguyên của nó. Chúng ta khó biết được. Chúng ta thấy một cái cây cũng như có thể đầy năng lượng. Một con người đầy năng lượng. Hoặc là một con vật cũng vậy nữa. Đó. Cho nên thật sự là cái điều này là cái điều chúng ta nên gẫm nghĩ. Cho nên qua cái năng lượng này thì tôi có thể nói với anh bạn mà gửi cái câu hỏi về đây. Tức là cái năng lượng thật sự chúng ta có thể thấy, thể nhìn, thể thưởng thức, có thể định vị được về bên cái hình dạng được, bên cái số lượng hay là vật chất gì đó để mà chúng ta ước định. Nhưng mà thật sự chúng ta không thấy thật được. Chúng ta thấy thì thấy chỉ bề ngoài thôi. Còn chúng ta muốn thấy thật sự thì chúng phải thấy cái chỗ phát sanh của mình. Mà tôi muốn thấy chỗ phát sanh của mình là thấy ở đâu? Thực sự chúng ta phải thấy về tâm bất sinh. Từ cái chỗ tâm chưa sinh. Nếu chúng ta mà chỗ tâm chưa sinh đó, chúng ta phải có một cái tánh biết. Cái tánh biết nó không biết cái gì cả, mà nó tánh biết nó biết được cái chúng ta không là gì, không có gì. Cho nên mới nói Phật từ tâm không quá ra đó, tu hành thờ Phật là thờ tâm không. Cho nên ở trong cái không tính đó, nó không có tất cả nghiệp. Trước khi cha mẹ sanh nó cũng thế thôi. Mà sau này, nghĩa là trăm ngàn kiếp sau nó cũng ở đó. Cho nên gọi là có vật trước trời đất, không hình vốn lặng trăng, là nguồn sanh vạn vật còn mãi chẳng điêu tàn. Hữu vật tiên thiên địa. Có vật trước trời đất, hữu vật tiên thiên địa. Cái vật này là chính là cái năng lượng gốc đó. Cho nên nó sanh ra tất cả muôn loài vạn vật, hữu tình và vô tình. Cho nên trong kinh nó hữu tình, vô tình đồng thành Phật đạo. Thành cái năng lực đó có thể tự mình sanh. Còn cây cối thì nó phù hợp với cái đất đai, với cái thổ nhưỡng, với cái sinh khí của đó. Nếu chúng ta hiểu được cái năng lượng này, chúng ta cũng hiểu được cái Bồ Đề Tâm. Nhưng mà Bồ Đề Tâm thì nó tự phát lên ở trong một chiều hướng vô vật. Cái chiều hướng mà không có cái cũng như trong cái tình thương. Nó có thể bắt nguồn từ một cái tình thương bình thường với bạn bè, hoặc là với tình yêu nam nữ, hay là cha mẹ, hay là anh em gì đó, mà chúng ta cảm thấy một cái tình thương. Thì trong cái tình thương đó chúng ta cảm thấy có một cái sự sát nhập, gần gũi và hy sinh. Bởi vì nó đồng quá mất rồi. Đó, nó đồng quá mất rồi. Cho nên ở trong đó chúng ta thấy rằng tự nhiên nó phát sanh thôi. Chứ không phải là chúng ta muốn sanh nó được. Ví dụ hai người mà hợp nhau thì họ phát sanh ra cái tình cảm. Và cái tình cảm đó đến khi mà người ta cảm thấy nó có một sự thương yêu nữa, thì tất cả người này là người kia. Người ta có thể hy sinh cho nhau. Thì cái trong cái tình cảm dịu dàng đó mà có cái sự hiểu biết thì nó gọi là nó có cái trí tuệ, có cái tệ giác, và nó cũng biết cân nhắc lợi hại đúng sai phải quấy. Nhưng mà đồng thời á, nó bất tận. Ví dụ như người bạn đó trong tình thương mình làm bất cứ gì sai, tự nhiên mình thấy nó nhẹ nhàng hơn. mình không cố chấp. Nhất là mình thí nghiệm ở trong con cái, ví dụ một người mẹ hay người cha gì với một đứa con, nó có bao nhiêu lầm lỡ hay gì đó, thật sự cái tâm của người mẹ hay người cha đó đều cũng thương thôi, cũng thương. Chỉ cũng có một số người quá chấp thì sanh ra nóng nảy, à tại sao con làm vậy, làm thế này thế kia, nhưng mà thật sự tình thương nó không mất, không bỏ đó. Cho nên chúng ta sẽ thấy điều đó. Nhưng mà nếu chúng ta hiểu biết được cái thọ ấm trong cái vô ngã đó, thì cái tình thương này nó trở thành cái tình yêu bất tử, nó không đòi hỏi gì cả. Cái người đó xấu cũng thương, tốt cũng thương, đúng cũng xương, sai cũng thương. Bởi vì cũng giống như một cái hoa nó mập trong rừng, nó giống như một cái hoa lan quý nó mập ở giữa cái cành cây, nghĩa là rậm rạp ở giữa rừng già, nó tỏa hương ra, nó không cần ai hửi nó cả, và nó không đòi hỏi cái gì cả. Tự cái bản chất nó vậy. Cái người mà có lòng đại bi cũng vậy. Cho nên đại bi là cái tâm bồ đề. Chúng ta có cái lòng đại từ bi, có lòng từ bi, từ năng dứt nhất thiết chúng sanh khổ, bi năng bạc, từ năng bạc nhất thiết chúng sanh chi lạc, bi năng bạc nhất thiết chúng sanh chi khổ. Nghĩa là từ làm cho chúng sanh an lạc, bi làm cho chúng sanh hết khổ. Bởi vì cái lực lượng đó, nó làm cho cái người đó an vui và người đó sẽ hết, còn không còn khổ nữa. Nếu trong đó có một cái sự cố gắng của cái giúp đỡ và phấn khởi lên. Nếu mình làm cho người chúng sanh thấy khổ thì chính mình thấy khổ. Chính mình. Bởi vì mình tạo ra một cái sức mạnh vượt qua tất cả cái nỗi khổ đau của thế gian đó. Đó. Cho nên vừa rồi tôi mới coi mạng, tôi thấy 10 vị thầy mà từ ngoài miền Bắc vào để mà phát tâm đi phụng sự về trong cái dịch này, tôi cũng kính phục lắm. Tôi thấy các vị ngon nhiên mà đi một cách tự tại, mà có 10 vị thầy trẻ thôi đi đó, thì tôi lòng tôi cũng rất là ngưỡng mộ. Tôi nghĩ không biết mình có làm được vậy không đó. Bởi vì vị đó đi giữa tất cả mọi người mà cũng có đeo khẩu trang này, nhưng mà người ta gần gũi, người ta không có sợ hãi cả. Dĩ nhiên ở trong vào một cái vùng mà đông, hay là trong một cái bệnh viện như vậy, chưa vào bệnh viện thì nó đã nhiều người rồi, mà các vị thầy đó thấy cũng bình thường thôi, người ta không có sợ hãi. Chỉ như người ta biết là có thể, nghĩa là chạm nhầm, nghĩa là dịch, chạm nhầm virus, nhưng mà thật sự họ phát một cái tâm vậy. Bởi vì chỗ đó là chỗ chết đó. Thành đó cũng là cái lòng từ bi, cũng là có cái bồ đề tâm đó. Thành trong cái không sợ đó, mọi người có sẵn. Nhưng mà trong chốc lát, chúng ta vì cái ý nghĩ, vì cái tư duy, vì cái tư tưởng, chúng ta biết nguy hiểm, chết, mình sẽ đau, sẽ nằm một chỗ, sẽ bị đi cách ly hay gì đó. Thì tất cả những tư tưởng đó là tưởng tri. Trong cái tưởng tri của cái thức đó, nó tạo ra hình dáng, nó làm mất an ninh của cái cuộc sống hiện tại đây. Cho nên chúng ta dùng mình, chúng ta không dám. Nhưng mà khi chúng ta có cái lòng từ bi rồi thì nó vượt qua. Có khi không phải là chúng ta không bị khổ, chúng ta có thể, chúng ta tốt thì tốt, nhưng mà nó vướng dịch là vướng dịch thôi. Nhưng mà có lẽ là cái sức mạnh đó nó vươn lên trên cao. Cho nên mình mới đi cứu khổ, cứu nạn được. Mình mới không thở chúng sanh được. Còn một người mà tu chân chính, một người mà tu đặc biệt rồi, nếu như tôi thường nói cái vô niệm hay là cái tánh biết rồi đó, thì thật sự cũng không kém đâu, không kém gì tất cả các cái vị đó. Và vì đó, những người đó tôi biết họ cũng không sợ, họ không ngán cái gì cả, bởi vì trong đó họ đầy cả cái trí tuệ và tánh biết và cái tình lòng yêu thương, lúc nào cũng vậy. Cho nên khi mà mình có thể tự phát sanh ra điều đó, mà mình âm thầm, mình yên lặng, mình quán thấy cái sự phát sanh, cái sức mạnh đó, và mình thấy được, biết được đó, tức là mình cảm nghiệm đó là cái năng lượng, cái năng lượng nguyên lý, nguyên thủy. Nhưng mà cái năng lượng này để làm gì? Thì trong cái hướng của tuệ giác đó là phụng sự chúng sanh, hay là cúng dường các bậc thầy tổ chư Phật, hay cái này kia đó, làm lợi ích cho tất cả muôn loài vạn vật, thì cái này là Bồ Đề Tâm. Nghĩa là không có giới hạn, bởi vì tất cả pháp tu đều có giới hạn, nhưng mà chỉ có Bồ Đề Tâm này không giới hạn, cho nên cái công đức đó dù có đem hết tất cả biển cả trong mười phương thì cũng không bằng cái công đức của Bồ Đề Tâm này. Đem hết hư không này sẽ sánh không được. Đó. Cho nên cái công đức của Bồ Đề Tâm này không biết bao nhiêu ngàn kiếp để hưởng hết cả. Nó thật sự vậy. Theo tôi tin tưởng cái điều này hoàn toàn như kinh dạy. Đó. Cho nên cái năng lượng và Bồ Đề Tâm này nó rất gần gũi nhau. Thành bây giờ chúng ta cứ đập hết những cái năng lượng ở trong cái từ điển này. Bây giờ chúng ta ở trong trong thư viện này cũng có gần cả chục thứ từ điển, thì cũng không có thể nói rằng tôi thấy cái năng lượng đó, tôi có thể đo năng lượng đó trong cái tính vật lý thì được, trong cái đời sống, trong mỗi việc thì được. Chứ còn người ta còn nói cái năng nhạc nhạc bì, tức là chịu khó gom góp nhặt nhanh để rồi kết quả sẽ đầy đủ đó. Thực là chúng ta cũng chỉ tượng trưng thôi, chứ nói cái đó nó là một cái năng nhạc, tức là lượm lạc tìm chặt bị, thì cái câu này nó không dính dấp gì tới cái năng lượng hết. Nó nói cái chữ năng, tức là siêng năng hoặc là nhanh nhạn hoặc là năng động, năng này kia đó. Thành chúng ta phải hiểu chữ năng đó. Nếu mình hiểu, mình yên lặng trong cái thiền định của mình, ở trong cái vô tự tánh, trong cái vô niệm, vô tư, mà mình biết được, khi mình biết, ví dụ như không phải là nói về sơ thiền, nhưng mà một cái tâm của người bình thường yên lặng, mình quan sát, mình cũng có thể là cái tính chất rục rịch của mình trong cái sự tìm kiếm cái gì đó. Tức là mình ở trong cái nước tâm gọi là tâm, và một cái chút ngưng đậm lặng lẽ trong cái khoảnh khắc đó. Bởi vì nếu nó không có một chút dừng lại thì nó không có một chút chuyển động ở trong hướng đó, cho nên gọi là tứ tâm và tứ tâm và tư đó. Nếu chúng ta biết được cái điều đó thì chúng ta lại sẽ chủ động được, cũng như chúng ta biết được cái năng lực của khi mà sanh ra hơi thở. Cho nên tôi mới viết cái câu là lặng dừng trong cái lặng im. Chúng ta lặng dừng để làm gì? Mà lặng dừng cái gì mới được? Bởi vì nếu niệm thấy niệm thì nó lại dừng rồi. Bởi vì chúng ta biết một cái điều gì đó thì cái điều ngược lại nó có thể dừng bớt đi. Bởi vì cái biết mà biết trọn vẹn chứ không phải biết so sánh. Thì lặng dừng trong cái im lặng, lặng dừng đúng cái lặng im. Hư vô sau cái nỗi niềm trôi mau. Mình nói hư vô, tức là mình cái hư vô đầu mình tưởng tượng thôi. Nhưng mà tất cả cái những cái niệm tưởng, những cái niềm tâm sự hay là cái tưởng này kia, nó yên ắng rồi. Nó không còn trôi chảy nữa. Nó giống như một biển hồ mênh mông đó. Thì đó là cái hư vô, nhưng mà nó không có tướng. Nếu có tướng thì mình gọi là đại hải, chứ mình không có thể nói là hư vô được. Lặng dừng trong cái lặng im, hư vô sau cái nỗi niềm trôi mau. Chìm sâu trong cái muôn màu là sao? Tức là chúng ta ở trong tất cả cảnh sắc, tất cả tướng mà chúng ta là vô tướng. Cho nên đó là cái những người mà họ hiểu sắc là không, không là sắc đó. Cho nên tướng tức vô tướng, chúng ta nhìn sắc thực sự là nó là không. Bởi vì nếu chúng ta không có cái không thì không thể thấy sắc. Mà chúng ta thấy sắc cũng là thấy không. Mà cái từ mà nói thấy đó thực sự là cái tâm, cái tự nhiên nó thôi. Nó phản ứng, nó như thế phản ứng về mắt thì chúng ta gọi là thấy. Phản ứng trong tai thì gọi là nghe, trong mũi thì gọi là hửi, trong lưỡi thì phải nếm. Nó có cái vị trí, cái xúc căn của nó đó. Tự nhiên nó như thế đó. Chứ lúc nào chúng ta là không nghe. Bây giờ không có tiếng nhưng mà tự nhiên mình cũng vẫn nghe được đó. Nếu không nghe mình thì mình đâu có biết nó là không có gì hết cả. Mình không có tức là mình biết không có, biết không có tức là nghe không có. Cho nên chúng ta thấy là cũng như mình thấy không có gì, tức là mình thấy cái không có gì chứ không phải là không có gì. Tức là nó có cái gì thì mới thấy cái có gì. Nếu chúng ta thấy được vậy thì thực sự là lúc nào cái tánh thấy của chúng ta cũng đó. Cho nên nhiều khi mình cứ nói tánh thấy hoài, nhưng mà mình nói là mình để mình chọn về cái căn và trần. Còn cái tánh thấy thực á, là lúc nào nó cũng có, không tu nó cũng có, nó cũng đắc được. Tánh thấy, tánh nghe. Bởi vì nó là cái vô tự tính, nó là cái tâm bất sinh, nó tràn qua trong ngũ căn, nó hữu dụng lục căn, kể cả ý thức nữa. Nếu chúng ta chịu khó kinh nghiệm chừng trong khoảnh khắc thì tức là mình sẽ ngộ ra điều đó. Ngộ ra điều đó thì chúng ta lúc bây giờ biết rằng những cái điều mình phán quyết đây nó là chính xác. Bởi vì nó không thể nói khác hơn được. Cho nên mới nó chìm sâu trong cái muôn màu. Bởi vì chìm sâu trong muôn màu thì cái tánh nghe nó nghe ra ảo mộng bên cầu tư duy. Những cái ảo mộng nó do cái suy tư, cái nghĩ ngợi. Lặng nghe những cái thầm thì lúc bây giờ trong tâm của cái người hành giả im bất đi. Cái tâm của người hành giả đó sẽ nghe những cái rục rịch trong lòng mình. Tức là nghe những cái niệm rất sâu kín, chứ không phải là niệm bình thường. Cái niệm rất sâu kín trong lòng mình. Và trước khi nó sanh cái muốn, mình biết rồi. Thì cái biết đó cũng không phải là mình biết nữa. Bởi vì cái tâm nó tịnh là tự nhiên nó thấy nó như vậy thôi. Nhưng mà chúng ta ngầm là chúng ta nói là mình biết ghê quá, mình biết được cái này, biết cái kia. Thực sự là không biết gì hết cả. Nó là cái bản năng. Cho của mỗi người đều có như thế đó. Cho nên nó là cái tâm bất sinh. Nó chưa từng bao giờ có sinh. Bởi vì nó không khác được cái chỗ đó. Mà cho nên nó không thể diệt chỗ đó. Nếu chúng ta quán tới cái mức đó thì chúng ta thành tựu về thiền. Tức là chúng ta chuyển vận được tất cả cái lực lực hữu vi, nó bỗng chốc nó thành vô vi. Chúng ta thấy hiểu được tất cả cái cảnh giới ở trong lòng nước, nó trở thành không tính. Cho nên gọi là trăng dưới nước, bóng trong mương. Cho nên không ta không cái coi tâm đầu đó, tức là không có cái chủ, không có cái nói rằng của tôi hay là tôi. Tức là gì? Tức là chúng ta không có thấy cái khởi lên. Chúng ta không thấy cái khởi lên thì không có cái diệt đi. Và tất cả cái nó đi qua giống như một chút gió thoảng ở trong tâm thôi. Đó là cái không ta. Chứ bởi vì nó không thể có cái chủ thể được. Thì nó làm sao có cái tâm ở trong trong trong sắc danh, ở trong âm thanh, ở trong từ ngữ được, ở trong khái niệm được. Bởi vì cái từ khái niệm chúng ta cũng thấy nữa. Chứ không phải là suy tầm rồi bàn luận rồi viết ra tư tưởng này, tư tưởng kia. Bởi vì nếu chúng ta thấy thì chúng ta... Bởi vì cái thấy đó nó là thầy của tất cả cái tướng thấy. Cho nên nó là cái chứng tự chứng phần. Nó còn trên cái chứng phần nữa. Mà ở trong cái chứng phần thì chúng ta thấy được cái kiến phần và cái tướng phần. Tức là chúng ta thấy về cái thấy và cái bị thấy. Tức là thấy cái tướng và cái mình thấy. Đó, trong con mắt nhìn ra thì nó là cái tính phần, cái năng thấy. Còn cái bị thấy sự vật, nghĩa là cái khối lượng hay là cảnh giới bên ngoài là cái tướng. Nhưng mà lên trên thì mình có một cái mình biết là mình đang thấy và đang bị đang thấy cái bị thấy, đang thấy cái kia đó. Thực sự hai cái nó cũng một rồi, nhưng mà chúng ta biết được cái chỗ đó gọi là chứng phần. Và sau đó tất cả những cái đó nó lặng im, nó lặng dừng hết đi. Rồi có một cái gì đó nó gần như cái chúng ta cũng không có sanh ra cái biết nữa, cái tuyệt đối, thì chúng ta mới biết là cái này là cái chứng tự chứng phần. Nó biết cả cái sanh ra cái không gian đó nữa. Cho nên mới nó chìm sâu trong cái muôn màu đó, thì mới nghe ra ảo mộng bên cầu tư duy. Còn gì nữa mà mình nói tôi suy nghĩ nữa. Lặng nghe những cái thầm thì, cái đang là tức là cái mà mình thấy như thị đó, cái đang là có gì nữa đâu, cũng không phải là cái đang là nữa. Lúc bây giờ làm sao mà có cái ta được? Không ta thì không cái tâm đầu, tức là cái tâm của khái niệm, cái tâm của hình dáng mà khởi sinh lên, không hình khái niệm đó, Không màu thời gian thì làm sao có thời gian? Thời gian nó có là bởi vì cái ký ức, cái ghi nhận vào đó. Không ta, không cái, tâm đầu, không hình, khái niệm, không màu thời gian thì nó không đi, không đến, không tàn, không còn, không mất, không quan quan gì. Đó. Nên bây giờ trời cũng vô vi mà đất cũng vô vi. Tất cả đều là một cái tâm bất sinh, từ một cái tâm. Nếu nhận diện đó thì chúng ta nó gọi là thấy pháp, thấy tướng, thấy tính, thấy đắc thiền, đắc đạo. Còn nếu không nhận đó thì chúng ta sẽ trôi lăn theo những cái nghiệp dĩ riêng tư của chính mình. Là mình sẽ đi thọ sanh vào các cõi, các cung mà nó tương ứng với cái lòng mong mỏi, với cái tư duy của mình. Đó. Mà mình hiểu cái chỗ đó, rồi mình phát sanh ra, rất sanh ra nguyên lý, phát sanh ra cái tính chất, nghĩa là mình hiểu điều đó vô điều kiện, không vướng mắc, không bị một cái gì, thì chúng ta cũng có một cái khả năng sanh ra vô điều kiện. Đó là hữu tình. Còn vô tình thì nó có tất cả cái thiên nhiên vô điều kiện. Ví dụ như hột giống, đất, nước, hay là ánh sáng, hay là một cái gì phù hợp đó, thì một cái cây nó xanh mượt lên và mình thấy nó đầy dẫy cái lực sống, cái sự sống của nó. Và nhiều cây lên thì nó góp thành một cái vườn cây, một cái rừng tốt đẹp, màu nhiệm, một cái đóm hoa rực rỡ. Chúng ta thấy nó đầy cái năng lượng. Lượng là cái lượng có thể tính đếm được, có thể đo lường được. Mà nó mạnh mẽ, nó rất nhiều, nó quá lượng. Còn cái năng là chúng ta thấy cái nguồn gốc nó phát sinh ra ở trong vô hình. Đó. Cho nên thực sự cái năng lượng đó, thực sự nó là từ cái chỗ cái tâm bất sinh. Bởi vì cái tâm không nhất thiết là của con người. Bởi vì tâm người, tất cả chúng sanh, người vật, tất cả mọi cái nó đều tâm. Cho nên tâm là hư không, tâm là vật thể, tâm là tư tưởng, tâm là gió bay. Mắt thấy tai nghe đều là tâm tánh. Đó. Cho nên tất cả cái thế giới này đều là tâm. Bởi vì chúng ta nó rời khỏi cái chủ thể rồi thì nó đâu có khách thể. À, mình không có tôi thì tất cả nó đều ở trong cái sự nhất như. À, thì nó chỉ là một. Cái một đó mà chúng ta phi lượng, phi tính, phi lý, phi sự. Chúng ta không có một cái máy niệm này cả. Thì nếu không phải là mất mình luôn, là hư không luôn, thì nó là đồng nhất, là cái bản thể, là tâm. Bởi vì nó không có cái hai cái, không có nhị nguyên, nhị tánh gì ấy cả. Thì lúc đó chúng ta sống chết có thể không cần nữa, sống cũng được mà chết cũng được. Đừng có nói là không sợ, mà chúng ta nhiều khi còn không thấy cái điều đó nữa. Cho nên cũng như chúng ta nằm một mình ở trong một cái rừng vắng, hay là ở trong một cái phòng vắng, chúng ta mơ hồ rồi ngủ tiếp đi, thì những cái cảnh nó, mộng nó tiếp theo. Rồi một hồi là gió thoảng nghe hơi lành lạnh, chúng ta giật mình dậy, thì chúng ta là thấy cái cảnh này, cái cảnh hiện tượng của vật chất. Nhưng mà chúng ta không sanh cái niệm gì hết cả, thấy mà không nghĩ tưởng gì cả. Nhưng mà trong lòng nó biết khóc, nó biết cảnh bây giờ nó khóc hơn cái cảnh vừa rồi vừa qua. Cho nên chúng ta biết cái vừa qua là mộng mà thật, bây giờ là thật. Nhưng mà mộng và thật nó cũng đều là cái thấy của tâm phát hiện ra thôi, chứ nó cũng không khóc gì cả. Cho nên cái vấn đề cái chúng ta thấy như vậy đó, thì chúng ta biết rằng cái sự phát sanh, cái sự quyết định từ cái không tánh của tất cả con người và vật vật, cái không tánh này, nhưng mà nó tùy theo duyên, nó phát sanh ra ở mỗi nơi, mỗi lúc, mỗi hình, mỗi lượng khác nhau. Mà nó nhiều hay ít, mà nó cái lực nó mạnh, nó nguồn ngục, nó rực rỡ hoặc nó tràn đầy, thì chúng ta nói cái này là năng lượng ở trong. Còn cái đó ở trong một cái tự tính, nghĩa là phát huy ra với một sự là tâm từ, tâm bi, lợi ích chúng sanh, thì gọi là Phật tánh. Đó. Cho nên, nhưng mà cái Phật tánh hay là năng lượng này là nó vô cùng vô tận. Nhưng mà nó từ một cái nguyên lý đó mà sanh ra thôi. Cho nên tâm Phật chúng sanh, tâm vô sai biệt là vậy. Cái tâm hay là cái, tức là nó là giác ngộ, nhưng mà nói cái tâm tức là ở đây còn nói, đang nói về cái thức. Tức là cái thức cũng như giống như sóng, còn tâm cũng như nước, còn Phật cũng như cái lấp lánh của nước. Và tâm Phật chúng sanh, ba cái này là không có sai biệt. Cho nên nếu chúng ta hiểu cái này thì chúng ta có thể kết thúc. Nhưng người tôn giáo thì chúng ta có thể tạm biết được cái điều, cái điểm dừng cần thiết, nó sẽ đó. Cho nên dù chúng ta nói thiền, nói đắc, nói đạo gì cả, nếu mà chúng ta chưa thấy rõ ràng cái điều này thì chúng ta còn phải cân nhắc, còn phải xin lại coi thứ thực sự điều đó quả như nó có như vậy hay không, hay là như thế nào. Còn mình cứ hành, mình cứ luyện, mình cứ tu, thì dĩ nhiên chúng ta có cái công phu đó, chúng ta cũng tạo ra một cái loại năng lượng nào đó, thì chúng ta cũng có thể đạt được một cái gì đó. Cho nên gọi là nồi nào ở phương vung nấy, nó cũng vậy thôi. Chứ cũng không mất mát đi đâu, nhưng mà thực sự cái trọn lành, trọn vẹn thì nó không có. Đó. Cho nên trong cái sự lúc đầu mà tu tập cũng vậy nữa. Người tu tập á, hễ mà tạo ra cái khuôn nào, thì cái bánh, cái hình ở trong khuôn đó nó như vậy. Cũng như giả thì mình tạo ra một cái chùa kiểu Việt Nam thì nó là chùa Việt Nam, tạo theo kiểu chùa Ấn Độ thì nó là chùa Ấn Độ hay Nhật cũng được. Nhưng mà nếu chúng ta dựng theo thiên nhiên một cái gì đó, rồi chúng ta để ông Phật thì nó cũng gọi là chùa, bởi vì cái chỗ để Phật, chỗ để cho cái người tu ở thì nó gọi là chùa. Cũng như là vua Lương Võ Đế mà lấy cái Hồng Lô tự đó, đầu tiên làm cái chùa năm Vĩnh Bình thứ 10, hồi mà ngài Ma Đàn với Trúc Pháp Lan đi từ bên Thiên Trúc mà qua Ấn Độ đó, thì cái từ chùa nó sinh ra đầu tiên như vậy. Còn tịnh xá là chỗ nghỉ ngơi, tất cả đều do ta đặt. Nhưng mà bây giờ mình nói là cái chùa vũ trụ, mình lấy cái không gian này nó làm nóc, mình lấy tất cả những cái thế giới, nghĩa là làm cột trụ, mình lấy tất cả cái mặt bàn này thì mình làm cái nền chùa, mình lấy tất cả con người mà đi lại trên đất này làm chúng bình đẳng, mình lấy tất cả người hay vật hay bất cứ âm thanh sắc tướng gì mà làm pháp, thì chúng ta cũng thấy được cái thực tính của nó. Cho nên tùy theo cái chỗ nhận xét và phát sanh tệ giác của mình thôi. Còn nếu không thì chúng ta ở đó mà cứ chấp nhận hay là phủ nhận, nghĩa là chúng ta sẽ có cái điều bất đồng ý như nhau. Đó là một cái điều mà, cho nên hôm nay có cái từ, vừa có cái từ năng lượng này mà cũng nằm ở trong cái chương trình gọi là khuyến khắc phát Bồ Đề Tâm, nhưng mà tôi không có nói nó chừng mực ngăn nắp như là công đức Bồ Đề hoặc là phát Bồ Đề cách này cách kia, có cũng có nói thoáng qua rồi. Nhưng mà tôi muốn nói cái nguồn gốc và thực sự Bồ Đề Tâm là cái gì, thì thực sự nó là cái năng lượng nguyên thủy, tức là kêu bằng có cái vật trước trời đất đó, gọi là hữu vật trước trời đất đó, hữu vật tiên thiên địa đó, vô hình bản tịch tiêu liêu năng vi vạn vật chủ, nó là sinh ra nguồn gốc của tất cả vạn vật, bất trục tứ thời tiêu, tức là không có chạy đi đâu, không có biến đổi hả. Cho nên nó là cái đó, không còn không trước mặt trời mặt trăng, dù chúng ta có bị đầu thai, có bị đọa địa ngục súc sanh mà quỷ gì đó trăm ngàn kiếp, nó cũng có mất đi đâu. Mà chúng ta thành Phật thành tiên thì nó cũng ở đó, nhưng mà nó hiển lộ được. Còn nếu chúng ta đọa lạc hay làm người tâm tối thì chúng ta không biết cái điều đó. Khi bắt đầu chúng ta biết điều đó thì cái đó tự nhiên nó sinh lên, tự nó ở đó, chứ nó không mất nữa. Mà đồng thời còn cái tất cả cái không quen biết, cái nghiệp lực hay là cái tật tánh hay cái gì chúng ta, thì chúng ta mài dũa. Cũng như chúng ta biết được, tìm được một cái viên thạch anh hay viên kim cương, nó là thứ thiệt, nhưng mà chúng ta mài dũa thì nó thành ra một cái vật có giá trị để chúng ta dùng. Vàng cũng vậy, ngọc cũng vậy, Phật tánh cũng vậy, nó cũng có trước hết đó. Chứ không phải chúng ta làm ra, chúng ta đâu có phải nén ra. một cái viên kim cương đâu. Cho nên hôm nay thì thầy nói là như vậy là để cho các Phật tử và các bạn biết được cái nguồn gốc của thực sự cái tâm bất sinh hay là cái tâm bồ đề của chúng ta. Nó là như vậy, và đồng thời chính nó là một cái gọi là năng lượng nguyên thủy. Năng lượng nguyên thủy là cái nguồn gốc của tất cả vạn vật để sinh thành ra một cái sức mạnh, một cái hình dáng, một cái màu sắc, một cái gì mà nó sống động. Sống động mà đi nữa nó rung động lòng người, chúng ta gọi là năng lượng đầy đủ, vững vàng. Bất cứ cái gì chúng ta gọi là vào duyên hay là nhân hay là duyên, chúng ta tự làm cho nó phát sinh lên thì chúng ta cũng có thể tạo năng lượng. Có thể là từ cái năng lượng thô của sắc thân cho đến cái năng lượng mạnh mẽ của tâm hồn, linh hồn. Đó. Thì hôm nay tạm thời tôi chỉ có thể trình bày chừng đó. Thì mong rằng nếu các Phật tử hay là các bạn nghe có cái gì thắc mắc thì cũng có thể gửi về cho ban biên tập, cho cô Kim Thành, và tôi sẽ có thể giải quyết tiếp. À, còn hôm nay thì chúng ta cũng như nghe định nghĩa về một cái danh từ, từ ngữ vậy thôi. Nam mô A Di Đà Phật. Có gì nữa không? Cái này thôi. Thì tạm thời cũng vừa. Dạ. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tăng thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành nguyện đem công đức này hướng về cho tất cả đệ tử và sanh đều trọn thành Phật đạo.